Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 109, ngôn ngữ của tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy có đồng ý không? Cưới anh, cùng anh sinh con và từ đó có một gia đình chung với anh. Khi dây bơi lại gần lần nữa từ xa, anh cảm thấy hai người họ ngồi xổm trong khu vườn kiểu anh đẹp như vậy không giống như một buổi cầu hôn trang trọng chỉ mà như hai đứa trẻ con. Thương Thiệu quỳ một gối, tay anh đã đẫm mồ hôi trong sự chờ đợi chưa có hồi kết của cô. Anh không nghĩ Ứng Ẩn sẽ từ chối anh. Điều này không phải xuất phát từ sự tự tin vào bản thân mà là dựa trên niềm tin vào tình yêu của họ. Nhưng trừ khi cô nói, em đồng ý, thì trái tim anh vẫn như bong bóng bị thổi lên đến một độ cao không thể đoán trước. Sao vậy? Thương Thiệu cười nhẹ. Cố gắng giữ bình tĩnh. Cần suy nghĩ lâu vậy sao? Mới có 2 giây thôi mà. Ứng Ẩn không hài lòng với cách anh đếm thời gian. Cô vẫn ngồi xổm, hai tay ôm lấy đầu gối, khuôn mặt nhỏ nghiêng sang một bên. Ánh mắt lúc thì nhìn Thương Thiệu, lúc thì nhìn chiếc nhẫn. Sao lần trước anh lại đưa em đi gặp bà cô? Cô hỏi với giọng ngây thơ. Không hiểu chuyện. Thương Thiệu cảm thấy lòng mình trầm xuống. Anh dịu dàng đáp, bà là người lớn rất quan trọng. Anh muốn bà gặp em. Người lớn quan trọng như vậy mà Thương Lục còn không biết. Sự bất ngờ lần này hiện rõ trên khuôn mặt Thương Thiệu. Đôi lông mày anh nhíu lại. Em đã hỏi em ấy à? Anh buông tay đang cầm hộp trang sức xuống. Lòng bàn tay hướng xuống. Nắm chặt chiếc hộp nhung nhưng không đậy nắp. Ứng Ẩn gật đầu, một hôm em gặp anh ấy và thầy Kha, nói chuyện một chút, anh nói với anh ấy ở phim Trường Tuyết Thanh, đã sẵn sàng, có ý gì? Sự chuyển động của yết hầu rất nhỏ, nhưng sợ Ứng Ẩn nhận ra, Thương Thiệu chỉ nuốt được một nửa, anh bình tĩnh và thẳng thắn, là chuẩn bị cho việc em sẽ diễn xuất suốt đời, điều này cũng không phải là nói dối. Chỉ là cách trình bày che đậy sự thật, là chuẩn bị cho việc em có thể rời xa anh bất cứ lúc nào. Đúng không? Ứng Ẩn không ngừng phá vỡ lời anh. Thương Thiệu siết chặt hộp nhung trong tay. Anh không nói gì, vì trong hoàn cảnh này, nói dối dù có hay đến đâu cũng là sự xúc phạm. Chồng của bà cô đã tự tử. Trong nhà bà không có lịch. Buổi tối không bật đèn. Bà đã mất đi hứng thú với bốn mùa và hoàng hôn. Bà đã sống như vậy mười mấy năm. Ứng Ẩn nói như thể đang tự trò chuyện với mình. Cuối cùng, Thương Thiệu nuốt mạnh một cái. Giọng anh trở nên nghẹn ngào. Ứng Ẩn, nhưng anh dường như không nói được gì. Không phải bà cô không hối hận hay anh không hối hận. Ngay cả khi anh phải đối mặt với cùng một tình huống như bà ấy. Cây phượng tím chỉ nở trong 20 ngày, 345 ngày còn lại đều nhàm chán. Thương Thiệu cứng rắn nói, hôm nay chúng ta không bàn chuyện này được không? Nếu em chưa sẵn sàng, anh định đứng dậy rời đi. Hiếm khi thấy anh vội vàng như vậy nhưng bàn tay đang đặt trên đầu gối bị Ứng Ẩn nắm lại. Anh hãy nói với em, nói cho em nghe từ miệng anh, không hối hận gì cả, đã sẵn sàng rồi. Ứng Ẩn cười nhẹ, anh có thể nói với bà cô, với Thương Lục, sao lại không nói với em? Thương Thiệu để cô nắm lấy ngón tay anh, tay kia anh lau mặt, im lặng một lúc rồi cười. Anh muốn em lấy anh, dù cuộc đời dài hay ngắn thì anh đều chấp nhận. Anh yêu em, yêu với sự chấp nhận em có thể rời xa bất cứ lúc nào và anh không hối hận. Anh sẽ mãi mãi ở bên em. Anh đã có đầy đủ hình dung về thế giới mà em để lại cho anh sau khi em rời đi. Cũng như đã nhìn thấy hiện thực rõ ràng nhất. Vì yêu em nên anh không sợ. Anh sẽ mãi mãi ở bên em. Anh nhìn thẳng vào mắt Ứng Ẩn. Nụ cười trên khuôn mặt anh không biết từ khi nào đã tan biến. Nơi đó chỉ còn lại sự quyết tâm bình tĩnh. Dù sống hay chết, Thương Thiệu sẽ mãi mãi chỉ thuộc về Ứng Ẩn. Dù một ngày em có rời đi hay không còn ở đây nữa, em vẫn sở hữu toàn bộ, duy nhất, hoàn chỉnh con người anh. anh sẽ ở bên em cho đến khi anh không còn hơi thở nữa. Cơ thể của Ứng Ẩn khẽ run lên, một cảm giác từ linh hồn lan tỏa khắp cơ thể cô. Dù bây giờ ông trời có bảo anh là em sẽ ra đi trong bộ phim nào cũng không thể giảm bớt quyết tâm của anh đang quỳ gối ở đây. Muốn em làm vợ anh, không ai có thể ngăn cản anh cưới em. Nhưng dù anh có nói bình tĩnh thế nào cũng không thể xóa đi nỗi sợ hãi trong lòng anh. Anh sợ nhất Ứng Ẩn sẽ muốn tốt cho anh. Ngón tay Thương Thiệu siết chặt vào viên kim cương hồng quý hiếm. Đầu ngón tay trắng bệch, viên ngọc đẹp nhưng cứng rắn. Thực sự rất đau nhưng anh lại không nhận ra. Không ai có thể ngăn cản anh cưới em. Trừ khi Ứng Ẩn chỉnh lại khuôn mặt, đặt cằm lên cánh tay nhỏ đang đan chéo. Thương Thiệu chưa từng nghĩ sẽ có. Trừ khi gì ở đây? Lòng anh chợt đau nhói theo sự ngắt quãng của cô. Trừ khi gì? Anh hỏi với giọng khó khăn. Ánh mắt của Ứng Ẩn giao với ánh mắt anh. Trừ khi em không yêu anh. Trái tim của Thương Thiệu chợt trở nên vững chắc. Khuôn mặt anh không biểu hiện gì. Đó là chiếc áo giáp không bị lay động mà anh đã luyện được sau nhiều năm ở vị trí cao. Lại như một bản năng. Nghe câu nói đó, anh vẫn im lặng trong thời gian dài. Nhưng trong ánh mắt anh, sự dịu dàng như ánh sáng bắt đầu lấp lánh. Sau đó, anh từ từ nở nụ cười. Anh biết rõ cô yêu anh. Cũng như anh chắc chắn anh yêu cô. Gả cho anh nhé, anh lại nói. Không biết là nhẹ nhàng hay kiên quyết. Em đồng ý. Trong câu nói đó, Ứng Ẩn lao vào vòng tay anh. Em đồng ý cưới anh. Không phải vì anh mãi mãi thuộc về em mà là vì em mãi mãi thuộc về anh. Không phải bất kể sống chết mà là vì em muốn yêu anh. Ở bên anh, trong cuộc đời hữu hạn của sự lão hóa tự nhiên, trong dòng chảy vô tận của thời gian, em sẽ không bao giờ để anh một mình. Tình yêu không thể diễn tả hết những gì em dành cho anh. Thương Thiệu đã quỳ gối quá lâu, cơ bắp của anh không còn nghe lời nữa. Khi ôm Ứng Ẩn, anh vô tình ngã xuống đất, cơ thể anh ngả ra sau đè lên những chùm hoa tươi. Anh ôm chặt cô, cơn đau nhói ở đầu gối, sự tê dại lan ra từ các cơ bắp cũng không khiến anh để tâm. Ánh mắt từ vô định dần trở lại, anh vừa cười vừa hôn lên má Ứng Ẩn liên tục trong nhịp tim hỗn loạn của cả hai. Em yêu, em yêu, Thương Thiệu thì thầm gọi cô, lời nói ngắn gọn nhưng trong giọng điệu đầy niềm vui. Anh áp mặt vào vai của Ứng Ẩn, hai tay đan chặt đến mức như muốn ôm cô vào lòng mà không buông ra. Nước mắt trong mắt anh trào ra một cách không kiểm soát dù anh đã cố gắng kiềm chế. Anh nhắm mắt thật chặt, lồng ngực nhấp nhô nhịp nhàng, hơi thở nóng hổi thoát ra từ đôi môi. Từ giờ anh không còn sợ nữa. Không cần phải giả vờ bình tĩnh. Không phải căng thẳng vì những biến cố bất ngờ có thể xảy đến. Anh không còn cần phải sợ hãi. Không cần phải tự bảo vệ mình. Em yêu anh, Thương Thiệu. Ứng Ẩn nằm cuộn tròn trong lòng anh. Bàn tay mỏng manh vuốt ve bờ vai rộng của anh. Cằm cô ngẩng cao lên. Em muốn anh đeo nhẫn cho em. Thương Thiệu hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng tách cô ra khỏi vòng tay. Sau đó lấy chiếc nhẫn từ trong hộp trang sức. Ứng Ẩn đưa tay phải ra, rồi lại không chắc chắn nên cô lại đưa tay trái ra. Thương Thiệu khẽ cười, tay trái, Ứng Ẩn liền thu tay phải lại, nắm chặt thành nắm đấm đặt trước ngực, ngoan ngoãn đưa tay trái về phía anh. Chiếc nhẫn lướt nhẹ qua đầu ngón tay cô rồi dừng lại một chút như thể chờ đợi hồi chuông số phận vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc nhẫn từ từ được đẩy vào. Khi đã đeo xong, Thương Thiệu nắm lấy đầu ngón tay của cô, cùng cô ngắm nhìn nó trong một thời gian dài. Những ngón tay trắng trẻo và mềm mại của cô khiến những họa tiết hoa văn trên chiếc nhẫn trở nên thanh khiết và thần tiên. Sau đó, anh nhẹ nhàng nâng cổ tay cô lên, áp môi lên các khớp ngón tay rồi đặt một nụ hôn đầy trân trọng lên đó. Sau nụ hôn này, Thương Thiệu không ngẩng đầu lên mà áp mặt vào mu bàn tay cô. Không biết vì sao, trong khoảnh khắc vui sướng và mãn nguyện này, đôi mắt anh nhắm chặt đã tuôn ra hai hàng nước mắt nóng hổi. Thật khó tưởng tượng một người đàn ông như anh lại có thể khóc. Dây chưa bao giờ nhìn thấy nước mắt của anh, ngay cả khi nó cận kề cái chết. Những gì nó nhìn thấy trong mắt anh cũng chỉ là sự buồn bã và kiên định. Nhưng mọi thứ đều ổn. Sau này anh có lẽ sẽ không còn thức trắng đêm rồi một mình đến đây suy nghĩ và tự vấn nữa. Cá voi khổng lồ lặng lẽ bơi xa để lại thời gian và không gian cho họ. Chiếc điện thoại trong phòng ngắm biển dưới đáy đại dương rung lên nhiều lần rồi lại tắt. Hiển thị cuộc gọi là Trang Đình Văn. Trang Đình Văn lúc này như kiến trên chảo nóng. Đột nhiên có thói quen cắn móng tay. Đến nỗi đã gần cắn rách hết móng tay cái. Không ai nghe máy. Cô ấy đã gọi nhiều lần cho Ứng Ẩn nhưng không liên lạc được. Rồi gọi cho Thương Thiệu cũng không ai nghe máy. Sau khi cuộc gọi tự động bị ngắt, cô ấy liền mở số của chú Khang. Trên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng, Ứng Ẩn Kim Nguyên Dân đã xuất hiện ở vị trí cao. Kết quả phân tích hình ảnh tối qua đã được công bố. Hình ảnh thảm đỏ và tư liệu quảng cáo của Ứng Ẩn quá nhiều. Cô cũng thường xuyên mặc những chiếc váy bó sát cơ thể. Vì vậy việc so sánh hình ảnh thực sự rất dễ dàng. Một tài khoản giải trí nổi tiếng đã đăng tải đôi tình nhân, cảm giác bầu không khí, đạt hơn 1 triệu lượt thích trên Douyin. Thực sự là Ứng Ẩn Kim Nguyên Dân. Ngạc nhiên, các fan CP đã so sánh hình ảnh và phát hiện ra nhiều manh mối. Hai người này hoàn toàn không có liên hệ gì. Phải chăng đã yêu từ cái nhìn đầu tiên tại lễ trao giải tinh hà? Dưới đây là 9 bức ảnh. Bao gồm ảnh động so sánh giữa hình ảnh thảm đỏ và video của Ứng Ẩn. Một bình luận từ tài khoản có tên bàn tay sắt nắm giấc mơ. Chúc mừng hai người đã yêu thật rồi. 3 hình ảnh liên quan đến đêm giao thừa trực thăng của nhóm làm việc tại đoàn làm phim Tuyết Thanh. Xác nhận của chủ video về nam chính là Kim Nguyên Dân và hình ảnh hai người nhìn nhau tại lễ trao giải tinh hà. Phần bình luận có hàng ngàn lượt bình luận. Kích thích, bạn đúng là có chút tài năng. Fan CP lập công lớn, gây rắc rối lớn. Ôi trời, tức là chàng trai này đã ở lại đoàn làm phim với cô ấy 2 tháng. Nhìn ý của đoàn làm phim thì có vẻ như họ rất chúc phúc. Ăn mừng, fan vẫn chưa tới để dập tin à, yên lặng nửa năm. Lại không có sự quản lý của Chân Đa. Nhiều fan âm thầm rời bỏ cũng không ít đâu. Fan ngay lập tức kiểm soát bình luận. Ứng Ẩn Studio, mau kiện đi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Ứng Ẩn. Phim Thiên Kinh Địa Nghĩa đang được chiếu. Mong mọi người ra rạp ủng hộ doanh thu phòng vé. Những bức ảnh chụp màn hình đó chẳng có thông tin gì. Thế mà cũng tin được à? Bạn nói đây là Ứng Ẩn thì đây là Ứng Ẩn à? Thậm chí còn không lộ mặt. Tuyên truyền tin giả, chia sẻ hơn 500 lần là phạm pháp. Mong mọi người lưu ý. Tuy nhiên, tin tức về ngôi sao điện ảnh hàng đầu công khai tình cảm. Các fan đối thủ và những người hóng chuyện đều không bỏ lỡ cơ hội để chế nhạo. Họ nhanh chóng chiếm lấy vị trí cao trong phần bình luận. Cứng miệng thật đấy, sao fan không nhận ra bóng lưng thần tượng của mình lúc này nhỉ? Nói thêm đi. Thích nhìn các bạn hoảng loạn nhưng vẫn cứng miệng lắm. Chúc mừng đã có anh rể. Chị Ẩn không phải muốn lấy đại gia sao? Hóa ra cuối cùng lại thế này à? Sếp tổng gì đó. Chẳng phải chỉ là nhân viên cấp cao thôi à? Chị Ẩn tự đính hôn. Đừng yêu quá đà nhé. Fan mau nạp tiền nuôi anh rể nghiệp dư của các bạn đi nào. Chị Ẩn đã bị chơi đùa mà có được một người sẵn sàng tiếp nhận cũng không tệ rồi. Mau rời khỏi làng giải trí đi. Việc sinh 8 đứa một lúc là quá khó. Vậy thì chúc chị 3 năm sinh đôi nhé. Một vài nhóm giải trí chỉ cần làm mới là có bài đăng mới. Từ đầu đến cuối, Kim Nguyên Dân không phải đã kết hôn rồi sao? Ai còn nhớ? ai còn lưu hình ảnh không? Ảnh chụp màn hình từ đoàn làm phim không phải do nhóm của chúng tôi so sánh à, còn nhờ Iris nổi tiếng nhờ vụ này. Thật là tiện cho mấy tài khoản quảng cáo. Muốn hỏi cảm giác của fan bây giờ là thất vọng hay chúc mừng? Thực ra là đúng chuẩn. Ngôi sao điện ảnh có lợi thế này. Công khai tình cảm sẽ không ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé và CP. Còn ngôi sao truyền hình chắc đã bị đè chết rồi. Để dương cao ngọn cờ CP kim bạc trong nhóm. Lịch sử trò chuyện 9999. Ai gửi cho tài khoản quảng cáo vậy? Có vẻ như đã âm thầm theo dõi từ lâu. Sao lại như thế này? Sao không đăng tải ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện hôm qua cho thấy Kim Nguyên Dân độc thân? Cố ý gây chú ý. Đồ khốn, ra đây. Bây giờ bên ngoài dư luận đã hoàn toàn thay đổi. Quả thật dư luận bên ngoài đã thay đổi. Ban đầu là những fan đã từng ghép cặp hai người nay xuất hiện. Những người hâm mộ trung lập của Ứng Ẩn cũng lên tiếng chúc phúc. Khuyên fan nên rộng lượng. Nói chồng sắp cưới cũng khá ổn. Tình hình thay đổi khi bức ảnh chụp màn hình cáo buộc Kim Nguyên Dân đã kết hôn được lôi ra lại. Trở thành bằng chứng rõ ràng và kỳ quặc. Lúc trước khi bảo mọi người đừng ghép cặp, đã khẳng định chắc chắn Kim Nguyên Dân đã kết hôn và có hai con. Cười chết mất, lúc đó nói ghép cặp trái đạo đức sẽ không tốt cho vợ chính. Quay lại thì chị Ẩn lại chen ngang vào. Chị Ẩn nực sự giỏi. Chị Ẩn ngu quá, vì tình mà làm kẻ thứ ba. Trong nhóm fan của cặp đôi, các thành viên tự phát đi bình luận. Kim Nguyên Dân lớn đã kết hôn. Kim Nguyên Dân nhỏ chưa kết hôn. Người ở cùng Ứng Ẩn là người chưa kết hôn này. Người đưa tin lúc đó đã nhầm lẫn. Không có ai làm kẻ thứ ba. Không ai ngoại tình. Họ tất nhiên cũng đưa kèm theo bức ảnh chụp màn hình thông báo chính thức và bức ảnh của vợ chồng Kim Nguyên Dân thực sự. Tuy nhiên, lời giải thích này thật sự quá lố bịch phải không? Fan đừng cố bao che nữa. Đều là quản lý của Tần Đức. Đều là tổng giám đốc. Đều tên Kim Nguyên Dân. Không sai một chữ. Bạn nói xem khả năng xảy ra chuyện này là bao nhiêu? Chẳng lẽ coi thường trí thông minh của cư dân mạng? Đang lừa ai đây? Fan bị mất trí rồi. Fan thật độc ác, vì muốn rửa tội cho kẻ thứ ba mà đăng ảnh khắp nơi. Cảnh sát mạng Ninh Ba, điều này có tính là vi phạm quyền chân dung không? Tần Đức Địa Ốc, ra mà nói đi, các ông có mấy người tên Kim Nguyên Dân? Rất nhanh chóng, Tần Đức Địa Ốc và Kim Nguyên Dân cũng lên top tìm kiếm. Trương Thanh Vãn đang lướt hot search để hóng hớt thì đứng hình. Cô ấy tất nhiên nhận ra bóng lưng của Ứng Ẩn. Nhưng không phải đó là Thương Thiệu sao? Lần trước tại giải Tinh Hà cô ấy không có mặt. Cũng hoàn toàn không nghĩ người như Thương Thiệu sẽ đi trên thảm đỏ. Càng không hiểu tại sao anh lại dùng cái tên Kim Nguyên Dân. Nhưng khi video hai người cùng xuất hiện tại lễ trao giải được đưa lên top trending, Trương Thanh Vãn chắc chắn mình đã thấy một chút ý cười trong ánh mắt của Thương Thiệu. Cô ấy lại nhớ đến lần mình được mời đến nhà anh uống trà chiều. Anh im lặng, dường như chán nản, chỉ có hai chữ, Ứng Ẩn, mới có thể kéo ánh mắt anh khỏi mặt biển. Trương Thanh Vãn bỗng nhiên hiểu ra, anh không phải là fan của cô. Lúc đó, anh chỉ muốn nghe thêm về Ứng Ẩn từ cô. Mấy chữ, không phải kẻ thứ ba, đã hiện ra trên Weibo của cô ấy. Nhưng ngay khi sắp gửi đi, cô ấy do dự một giây. Còn vị hôn phu Cửu Mông đã ấn nút hủy. Em đang nghĩ gì vậy? Cửu Mông hỏi, anh ta chưa kết hôn. Làm sao em biết? Cửu Mông nhếch mắt, em có biết phía sau anh ấy có bạn gái hay vợ chưa? Bây giờ em đứng ra bênh vực cho Ứng Ẩn thì có được gì? Dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ chơi đùa qua đường thôi. Em giúp cô ta, chưa chắc sếp Thương đã cảm kích. Từng lời của anh ấy đều rất hợp lý, lại đánh trúng lợi ích liên quan. Vả lại, Cửu Mông cười nhạt một tiếng. Phụ nữ như Ứng Ẩn, làm kẻ thứ ba cũng chẳng có gì lạ cả. Đó là Thương Thiệu, nếu thành công thì sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời. Lòng bàn tay của Trương Thanh Vãn đã đổ mồ hôi. Rất nhanh, cả mạng xã hội đều có được câu trả lời. Một tài khoản đã đăng ký nhiều năm nhưng chưa từng có bất kỳ hoạt động nào nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi. Tôi là vợ hợp pháp của Kim Nguyên Dân. Nếu cô ứng thích chồng tôi đến vậy thì có thể báo trước một tiếng. Tại sao phải làm chuyện không đàng hoàng như thế? Tôi sẽ chúc phúc cho các người. Đây là một tài khoản nổi bật trên mạng xã hội, xuất hiện trong thời gian thực rồi nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn, 20.000, 30.000 lượt thích. Cả Tần Đức đều bất ngờ. Đây là cuối tuần, trong các nhóm chat cá nhân, tin nhắn tràn ngập như bông tuyết. Chết thật, sếp Thương lần trước công khai bạn gái là Ứng Ẩn. Thật sao, lần trước đi thảm đỏ là vì cô ấy. Ôi trời, rối rắm quá, tôi cần suy nghĩ kỹ lại. Sếp Thương muốn lãng mạn nhưng lại vượt quá giới hạn rồi. Bây giờ khó mà giải thích được, trừ khi tự mình ra mặt chứng minh. Liệu anh ấy có làm không? Sếp sẽ chọn cách xóa bài viết thôi. Thương Vũ, tôi chỉ là một công cụ kiếm tiền chăm chỉ, không chịu nổi sự chú ý quá lớn như thế này. Cô có hiểu nhầm gì về tổng công ty của chúng ta không? Ngay lúc này tôi muốn nói một câu, sếp Kim thật đáng thương. Vợ của sếp Kim, tại sao lại nhảy ra ngoài? Thật kỳ lạ. Kim Nguyên Dân không thể tin nổi liền gọi điện cho vợ. Em điên rồi à? Em không nhận ra đó không phải là anh sao? Vợ anh là một người rất dịu dàng và thông minh. Lúc này cũng giận dữ. Anh mới điên rồi. Anh nghĩ tài khoản đó là của em sao? Chết tiệt. Kim Nguyên Dân đứng chửi thề. Thế thì là ai? Thằng ngu nào vậy? Họ muốn cái quái gì? Đây là một vụ việc lớn. Không chỉ Tần Đức mà trụ sở chính của tập đoàn Thương Vũ cũng nhanh chóng chú ý đến. Vì liên quan đến Thương Thiệu, sự việc này đã được đưa thẳng lên bàn làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thương Cảnh Nghiệp. Gương mặt của Thương Thiệu đã tràn ngập trên Internet. Điều thú vị là, trước khi có tuyên bố chính thức, không ai thực sự tiết lộ danh tính thật của anh. Dù có người biết nhưng họ chỉ mơ hồ nói, đây là Kim Nguyên Dân. Cười chết, đại gia thực sự các bạn không biết đâu. Nhưng tất cả những điều này đều bị coi là fan của Ứng Ẩn đang cố gắng làm sạch. Thương Cảnh Nghiệp lướt qua vài trang ảnh chụp màn hình trên máy tính bảng rồi đặt xuống. Không biểu cảm, đôi mắt trầm lắng. Sau một lúc, ông cười lạnh, bảo thư ký hội đồng liên lạc với Thương Thiệu. Nói với nó, tự làm tự chịu, giữa những cuộc gọi đến không ngừng nghỉ. Cuối cùng là cuộc gọi của Ứng Phàm được Ứng Ẩn nghe máy. Ứng Ẩn, giọng của Ứng Phàm đã thay đổi. Mặt trắng bệch, đồng tử giãn ra, nghẹn ngào. Bà rơi nước mắt, con muốn chết à, cách Trương.